Lục Thiết Sơn gật đầu, khoát tay lên, lập tức có 10 đạo thân ảnh cao to đi đến, cuối cùng hộ tống Chu Nguyên đi ra cửa cung, hòa vào dòng người, nhanh chóng biến mất. Hắc Lâm Sơn Mạch ở cách Đại Chu Thành mấy chục dặm, bởi vì Sơn Mạch hùng vĩ, bên trong có vô số nguyên thú và đủ loại thiên tài địa bảo cho nên Hắc Lâm Sơn Mạch này cũng là nơi tập trung nhiều nhân khí ở quanh Đại Chu Thành. Rất nhiều nguyên sư tụ về từ bốn phương tám hướng, đều muốn tìm được một phần cơ duyên ở bên trong dãy Sơn Mạch nguy cơ tứ phía này, thử xem có thể thay đổi vận mệnh của bản thân hay không, muốn biến thành kẻ bề trên. Ở nơi tiến vào núi, có rất nhiều nguyên sư tìm kiếm đội ngũ hoặc đồng đội, bất quá đám người của Chu Nguyên cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi vào bên trong dãy núi, dù sao thì có vị cường giả thiên quan cảnh như Lục Thiết Sơn ở đây, chỉ cần không gặp phải nguyên thú tam phẩm thì cơ bản không có gì phải lo. Đám người Chu Nguyên đi vào chừng 50 dặm bên trong Sơn Mạch thì dừng lại, ở nơi này có thể xem như tầng ngoài của Hắc Lâm Sơn Mạch, những nguyên thú gặp phải phần lớn cũng ở mức độ nhất phẩm. Bọn họ chọn nơi gần một khe suối, dựng hai chướng bồng lên, sau đó Lục Thiết Sơn dẫn người lùi lại khá xa, để không gian nơi này lại cho Chu Nguyên và Yêu Yêu. Mấy người Lục Thiết Sơn vừa rời đi thì Chu Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vào khu rừng rậm âm u, ngửi mùi huyết tinh loáng thoáng trong không khí, bàn tay cũng dần siết chặt thiên nguyên bút đang dắt ở bên hông. Hắn biết rõ, gocchuyenaudio.com. Trong quãng thời gian tiếp theo, hắn sẽ phải khổ tu ở nơi này, hy vọng hắn có thể đả thông được đệ ngũ mạch ở nơi này. Tề Vương Phủ, Chu Nguyên đến Hắc Lâm Sơn Mạch. Trong phòng, Tề Nhạc với vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt chậm rãi hỏi. Đúng vậy, hơn nữa là do Lục Thiết Sơn dẫn người tự mình hộ tống, hẳn là hắn muốn lịch lãm ở trong Hắc Lâm Sơn Mạch. Nam tử trung niên kia có đôi mắt thụt sâu, màu da ố vàng, giống như nham thạch. Người này là quản gia của Tề Vương Phủ, tên Tề Lăng. Tề Nhạc nghe thấy thế thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang, tự nói. Nếu như ngươi vẫn ở trong thành thì ta thật sự không làm gì được ngươi, kết quả ngươi lại tự mình chạy tới Hắc Lâm Sơn Mạch, đúng là không biết sống chết. Nhị công tử muốn động thủ với hắn sao? Tề Lăng nhíu mày nói. Nếu như bị phát hiện thì sợ là sẽ khiến hoàng thất phản kích. Tề Nhạc cười khẩy nói. Cho nên chúng ta phải lên kế hoạch chu đáo, hơn nữa ta cũng không muốn giết chết hắn như thế, để hắn nửa sống nửa chết để xả giận là được. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, ngữ khí trở nên thản nhiên. Đi tìm hai người, diễn một màn kịch Tề Vương Phủ gặp trộm, sau đó ngươi dẫn người đuổi giết, đuổi vào khu vực của Chu Nguyên ở trong Hắc Lâm Sơn Mạch, lúc đó ngươi tìm cơ hội cản Lục Thiết Sơn, chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ làm là được. Tới lúc đó dù có chuyện gì thì cũng là hai tên kia làm nên, liên quan gì đến chúng ta, dù sao thì Tề Vương Phủ chúng ta cũng tổn thất đồ vật, sau khi xong việc ngươi chỉ cần diệt khẩu thì không ai làm được gì. Tề Lăng khẽ giật mình, chợt cười nói. Đây quả là một kế hoạch hay. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, rút một khối ngọc giản trong ngực ra, bên trên ngọc giản có quang mang lấp lánh, giống như được minh khắc văn tự cổ xưa. Có diễn trò thì cũng phải làm cho giống, vì để giảm bớt nghi ngờ, ngươi đưa thứ này cho hai tên kia đi. Tề Lăng nhận lấy, sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Huyền mang thuật, một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương Phủ chúng ta có được từ chỗ của Đại Vũ sao? Lúc trước ta lấy ra từ trong bảo khố, bởi vì nó rất quan trọng cho nên mới tích hợp, đến lúc đó đợi hai kẻ kia hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể giúp đỡ Lục Thiết Sơn giết chết bọn chúng, khi ấy lại thu hồi nó về. Nếu như thế, thì cũng tiện giải bày, dù sao thì Tề Vương Phủ chúng ta thiếu chút nữa đã đánh mất bảo bối cỡ này, dù hoàng thất bọn chúng có muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nuốt quả đắng, có khổ cũng không nói nên lời. Giọng nói của Tề Nhạc vô cùng âm lãnh, mưu kế lại độc ác, khiến cho Tề Lăng cũng nhịn không được mà gật đầu. Được, nhị công tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Tề Lăng nhếch môi cười, đi theo Tề Vương, bọn họ đã sớm không xem hoàng thất ra gì, mặc dù phải ra tay với Chu Nguyên thì cũng không chút kiêng dè. Tề Nhạc cười cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hắc Lâm Sơn Mạch, trong mắt chỉ toàn vẻ âm độc. Chu Nguyên, ngươi khiến ta mất hết mặt mũi ở Đại Chu Phủ, lần này ta sẽ khiến ngươi mất nửa cái mạng. Đấu với ta à, ngươi còn non lắm. Cách chương.